Người tôi thích thầm nói muốn cưới tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy khung chat rơi vào im lặng dần dần. Tôi không thể ngăn cản những gợn sóng bắt đầu xuất hiện trong trái tim mình. Ánh trăng mà tôi bao năm nhung nhớ đột nhiên chiếu đến. Tôi vừa vui mừng, cũng vừa sợ hãi. Nhưng ánh trăng ấy rõ ràng là thứ tôi không dám đòi hỏi với tới. Cũng chẳng có khả năng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy có chút khổ sở. Tôi từng muốn gặp anh ấy, nhưng gặp rồi thì sao nữa chứ? Sớm biết chuyện sẽ trở thành như này, tôi đã không đi họp lớp, cũng sẽ không tự rước vào thân nhiều suy nghĩ không cần thiết như vậy. Tôi nên làm cho bí mật này lặng lẽ biến mất khỏi thế giới, giống như bản thân tôi trước kia. Sau ngày hôm đó, tôi và Giang Lẫm không nói chuyện nữa. Tôi gặp lại anh ở một buổi tiệc cưới, lớp trưởng 3 năm lớp cấp 3 kết hôn, hơn một nửa lớp học đến tham dự. Tôi bị kéo đến giải cứu, bất ngờ nên nhất thời không chuẩn bị gì cả. Lúc sau thấy mình đã ở vị trí MC điều khiển hôn lễ. Đám cưới diễn ra được một nửa, tôi ở trên sân khấu bắt gặp dáng vẻ của Giang Lẫm khoan thai đến muộn. Trong ánh đèn mờ ảo, cả người anh hòa vào trong bóng tối, đường nét cứng rắn lạnh lùng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nhịp tim tôi không hiểu sao bỗng dưng tăng mạnh, dụ Vãn An, có liêm sỉ xíu đi. Tâm lý ám thị quả nhiên có tác dụng, ít nhất là trong nửa sau của hôn lễ, ánh mắt tôi không hướng về phía Giang Lẫm nữa. Phát biểu xong xuôi, tiệc tối bắt đầu, tôi theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn trong góc tối. Lớp trưởng xốc váy đi tới, sao cậu không ngồi cùng lớp mình, cô ấy chỉ về phía bên kia của sảnh tiệc, mỉm cười. Mình đặc biệt để dành một chỗ ở bàn của Giang Lẫm cho cậu đó. Cậu đừng trêu mình nữa, tôi biết. Cô ấy tốt bụng muốn tạo cơ hội cho tôi. Nhưng tôi vẫn khéo léo từ chối. Như vậy sẽ gây phiền toái đến Giang Lẫm. Phiền á, mình không thấy vậy đâu. Cô ấy xua tay, làm như vừa nghe chuyện lạ. Đêm cậu uống say tỏ tình trong group chat, Giang Lẫm âm thầm đi hỏi thăm rất nhiều bạn học số điện thoại của cậu. Nhưng mấy năm nay cậu cũng không liên lạc với bọn tớ, nên không ai biết số của cậu cả. Tôi có chút ngạc nhiên, cười nói. Có thể là anh ấy muốn gọi điện thoại bảo mình nín mỏ lại. Thế sao cậu ấy không trực tiếp nhắn lên nhóm chứ? Anh ấy là người tử tế, có đạo đức tốt, không muốn làm cho mình khó xử. Tôi nhanh nhào tự trả lời. Cô ấy không nói gì, nhìn tôi. Còn có một khả năng khác, có lẽ cậu ấy lo lắng cho cậu. Lúc này, tôi cạn lời luôn. Giang Lẫm lo lắng cho tôi á, hội trường tiệc cưới ồn ào. Tôi sững sờ hồi lâu rồi tự cười nhạo bản thân. Kể cả Giang Lẫm có thật sự lo lắng cho tôi đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chứng minh rằng anh ấy là người tốt. Bữa tiệc rất thịnh soạn, nhưng tôi chẳng muốn ăn gì cả. Sau khi chú rể đến chúc rượu xong, tôi liền ra ngoài trước. Rời xa hội trường ồn ào náo nhiệt, tôi lại bất ngờ đụng phải nhóm bạn học cũ ở cửa. Mấy đứa con trai dường như đã uống rất nhiều, đang sôi nổi thảo luận cái gì đó. Giang Lẫm lặng lẽ ở giữa bọn họ, lại có vẻ lạnh lùng lạ thường. Sợ bị xấu hổ, tôi cúi đầu rời đi theo hướng khác. Đi được một đoạn dài, tôi chợt va vào một người. Chậm rãi ngẩng đầu lên, là Giang Lẫm, đang đứng quay lưng về phía ánh sáng. Khuôn mặt anh bị bóng đêm bao phủ, nom cực kỳ sắc bén. Nhưng khi anh bắt đầu mở miệng nói chuyện, vẫn là ngữ khí tùy ý. Vội vàng rời đi như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngờ anh lại đi theo, sau một hồi kinh ngạc. Tùy tiện đưa ra một lý do. Ừ, có chút chuyện. Ồ, Giang Lẫm nhàn nhạt đáp lại. Tôi cảm thấy anh vẫn còn điều gì chưa nói. Quả nhiên, giây tiếp theo, anh nhếch khóe môi, không rõ ý tứ. Còn tưởng rằng em muốn trốn tôi. Tám, tôi có một loại cảm giác chột dạ. Làm sao có thể chứ? Do tôi thấy nhiều người quá nên tránh đi thôi. Tôi nói bậy bạ, tôi sợ giao tiếp ở chỗ đông người. Thật sao? Giang Lẫm bình tĩnh nhìn tôi. Ý định ngụy biện của tôi chết ngay lập tức. Sau một lúc lâu, anh còn quay người. Ở đâu? Tôi đưa em về. Tôi muốn từ chối, nhưng lại sợ có vẻ đạo đức giả. Cuối cùng quyết tâm, ngồi vào hàng ghế sau. Xe lái đến đường quốc lộ, không gian chật hẹp phóng đại đến vô tận cảm xúc của con người. Có xấu hổ, nhưng khó nói không có vui sướng. Tôi lặng lẽ nhìn Giang Lẫm, ánh đèn từ xe bên ngoài hắt lên mặt anh. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn về phía trước. Không có ý định nói chuyện. Để tránh lúng túng, tôi cũng chỉ có thể lựa lời mở miệng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm gì vậy? Ngữ khí của tôi thoải mái, có ý tứ giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn học cũ. Giang Lẫm thản nhiên nói bốn chữ, nhưng lại khiến tôi kinh hãi. Ăn cơm nhà nước, ý là đi tù đó. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái gì cơ? Giang Lẫm không lập tức trả lời, liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, im lặng mấy giây một cách kỳ lạ. Anh lại lên tiếng, giọng điệu vô tư. Ừ, vừa mới ra. Tôi khiếp sợ mở to mắt kinh ngạc, không nói nên lời một lúc lâu. Sao, sợ rồi hả? Không, tôi cuống quýt lắc đầu. Cổ họng Giang Lẫm bật cười một tiếng, trầm thấp khàn khàn làm người ta phát run. Tôi nghi ngờ anh đang nói đùa, nhưng lại không dám hỏi. Nếu là thật, những năm này anh chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện u ám, nhắc lại thật là không lễ phép. Không khí chìm vào im lặng, tôi và Giang Lẫm không nói gì nữa. Xe dừng ở trước cửa tiểu khu, tôi xuống xe, vòng qua phía ghế lái. Bạn học Giang Lẫm, xin cảm ơn, hẹn. Lời còn chưa nói hết, Giang Lẫm đã nhướng mày. Muốn cảm ơn như thế nào? Cái này, tôi nghẹn lại, ngập ngừng hỏi. Anh có muốn lên uống chén trà không? Tôi chắc chắn Giang Lẫm sẽ từ chối. Anh không có lý do gì để lãng phí thời gian trên người tôi cả. Giang Lẫm duỗi chân dài bước nhanh xuống xe. Quấy giày rồi, tôi rối tung rối mù đứng trong gió. Sao con người này lại không chơi theo lẽ thường vậy? Giang Lẫm đã đi về phía tiểu khu, thấy tôi còn chưa nhúc nhích, liền dừng lại. Không phải muốn mời tôi uống trà, tôi có thể nói tôi chỉ mời xuông không nên tưởng thật không? Cửa vừa mở ra, tôi bay vọt vào đầu tiên, nhét vội bộ đồ ngủ trên sofa vào đệm dừa. Sắp xếp lại cảm xúc, tôi quay đầu định gọi Giang Lẫm vào thì một bóng đen lướt qua. Con Husky, trên đầu đeo bông hồng nhỏ, đang giơ hai móng vuốt bám lấy chân Giang Lẫm. Tôi vội vàng lên tiếng, bạn học Giang, lại đây. Husky cùng Giang Lẫm đồng loạt nhìn về phía tôi. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn, hối hận thiếu điều muốn cắn đứt lưỡi mình ra luôn. Tôi gọi con chó, tôi ngượng ngùng mở miệng. Con Husky nọ đắc ý lắc lắc mông bổ nhào vào người tôi, còn không quên nhìn Giang Lẫm mỉm cười tâu toét. Giang Lẫm, chín, tôi áy náy không dám nhìn anh, chỉ là trùng hợp thôi. Giang Lẫm vẫn ung dung nhìn tôi. Vẻ mặt, cô nghĩ thằng ngốc này sẽ tin hả? Anh ngồi đi, tôi đi pha trà. Tôi kiếm cớ chạy nhanh vào phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở vòi nước lên, tiếng nước giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ. Đúng vậy, đừng nói Giang Lẫm không tin, đến tôi còn không tin được chính mình. Một ngày đẹp trời ở cửa hàng thú cưng, tôi liếc mắt một cái liền nhìn trúng con Husky này. Nó nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Toát ra một loại khí chất ngỗ ngược không kiềm chế được, nhưng ánh mắt này lại còn có một vẻ ngây thơ trong trèo. Thật kỳ lạ, tôi đã nghĩ đến Giang Lẫm thời thiếu niên. Lúc đó tôi bị chính mình chọc cười, vui vẻ mang nó về nhà. Cứ tự nhiên như vậy, đặt cho nó cái tên đó. Vạn lần không nghĩ đến sẽ có một ngày bị chính chủ bắt được. Tôi loay hoay một lúc mới bưng trà từ phòng bếp ra. Trong phòng khách, con Husky đang nhe răng trợn mắt nhìn Giang Lẫm. Người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, chân dài mở rộng, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nó chằm chằm. Một người một chó, im lặng rằng co, tôi như gánh vác nhiệm vụ quan trọng, cẩn thận đưa trà cho Giang Lẫm. Anh cũng không uống, liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi bị nhìn đến chột ra, thọc ngón chân vào người con Husky. Quay về phòng của mày đi, nó không chịu động đậy, tôi chỉ còn cách tự bế nó về phòng. Dặn dò nó. Đừng có phát ra tiếng động, không được phép ra ngoài. Ổn định lại biểu cảm của mình, tôi trở về phòng khách. Giang Lẫm đang im lặng nhìn vào một dãy tủ kính ở phía đối diện. Đường nét khuôn mặt anh sâu thẳm, đôi mắt hơi nhướng lên, không còn là người bất cần, hào sảng phóng khoáng như hồi trẻ, mà tâm tư đã trở nên khó đoán hơn. Đêm im ắng, anh không một tiếng động hòa vào ánh sáng của đèn tường, giống như khung cảnh trong giấc mơ kéo dài mấy năm không hết của tôi. Nhưng bây giờ không phải mơ, anh thật sự đang ở đây. Đều là người khác tặng, thấy anh có vẻ cảm thấy hứng thú, tôi giải thích. Cũng không biết anh ta nghe nói ở đâu được tôi thích gấu bông, sinh nhật năm nào cũng tặng, cũng được 7, 8 năm rồi. Trong các ngăn tủ chất đầy những con búp bê, gấu bông lớn nhỏ. Đều là những mẫu được đặt làm riêng, quý giá đắt tiền, tôi không biết phải làm gì với chúng nên đặt ở đó làm đồ trang trí. Giang Lẫm nghe ra cái gì đó, hỏi tôi, không thích à, không nói rõ được, khá phức tạp. Tôi nhìn những con gấu bông tinh xảo kia, rất khó giải thích được. Vậy thì từ từ giải thích. Giang Lẫm khẽ nâng cằm, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi ôm gối ngồi dựa vào sofa, có chút chần chừ. Cũng không có gì nhiều. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Giang Lẫm ngắt lời tôi, thanh âm nhẹ nhàng chám chậm lại mang theo ý tứ dụ dỗ. Chúng ta trao đổi bí mật. Tôi có chút nghi hoặc, tại sao Giang Lẫm lại đột nhiên lại có tâm trạng nhàn hạ thoải mái như thế? Anh ấy à, từ khi còn là một thiếu niên đã tùy tiện vô kỷ luật, rất hiếm khi thấy anh quan tâm đờ ến chuyện của ai. Cũng rất khó dỗ dành người khác một cách kiên nhẫn như thế. Tôi thụ sủng nhược kinh, cũng quả thật động lòng trước bí mật của anh. Giang Lẫm mười phần kiên nhẫn chờ đợi, tầm mắt đảo qua, làm ra vẻ mặt. Tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú. Tôi không khỏi mỉm cười. Có lẽ là vì mà đêm có thể phóng đại vô tận cảm xúc của con người. Cũng có lẽ là bởi Giang Lẫm. Tôi hiếm khi có tâm trạng tâm sự. Hồi nhỏ tôi rất thích gấu bông. Tôi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Khi đó mẹ tôi bận bịu nhiều việc. Ban ngày đi làm buổi tối còn phải làm thêm. Không có thời gian ngủ cùng tôi. Nên bà mua cho tôi một con gấu bông để tôi ôm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh im lặng, ánh mắt Giang Lẫm ôn nhu, đúng là đang thật sự lắng nghe. Cho đến một ngày bà đột nhiên ngã xuống, tôi bị dọa đến khóc tê tâm liệt phế. Bà ấy dỗ dành tôi, nói bà ấy chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Tôi tin là thật, canh chừng bà ấy từ đêm đến ngày, cho đến khi bố tôi trở về. Dừng một chút, tôi nghẹn ngào nói, ông ấy nói mẹ tôi đã c, h, ế, t. Kỳ thật đã qua rất nhiều năm rồi, những nỗi niềm bi thương không nói thành lời cũng đã sớm phai mờ theo năm tháng. Chỉ là có lúc nhắm mắt lại, tôi lại trở về căn phòng tối tăm đó. Thân hình nhỏ bé vẫn im lặng, ở nơi đó canh giấc ngủ cho bà ấy. Cách chương.